Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 1537, Triều Thánh. Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn mỉm cười, cất bước đi vào Thập Vạn Đại Sơn. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn không có ở đây không? Vì sao không thấy hắn tự mình đến nghênh? Giang Vân Gia nói, nghĩa phụ không tại, nghĩa phụ nói Tường Thiên Phi đã chết, cơ hội khó được, hắn tiến đến cứu Lăng Thiên Tôn. Bảy vị Thiên Tôn trong lòng nghiêm nghị. Hạo Thiên Tôn dừng bước, nhìn về phía Hỏa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn cùng Cung Thiên Tôn hiểu ý, quay người rời đi. Hiểu Thiên Tôn trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn một chút hai vị Thái Cực Cổ Thần, lộ ra vẻ hỏi thăm. Hai vị Thái Cực Cổ Thần lần này tìm được hắn, nói muốn phụ tá hắn. Hiểu Thiên Tôn tự nhiên là đổ giày đón lấy. Dù sao hắn hiện tại đã là người cô đơn, bên người không có cao thủ gì, tại đối mặt Hạo Thiên Tôn lúc rất là ăn thiệt thòi. Chỉ là lần này gặp Thái Dịch, hai vị cổ thần này cũng là tiên thiên ngũ thái, Thái Cực Cổ Thần khẳng định là muốn lưu lại, mà hắn cũng muốn gặp thấy một lần Thái Dịch. Chỉ bất quá, nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn cực kỳ trọng yếu, một là Lăng Thiên Tôn cái chết cùng hắn có quan hệ, hai là giết chết Lăng Thiên Tôn chính là Thái Đế Nguyên Thần biến thành Thiên Tôn Minh Phương Vũ. Minh Phương Vũ chỗ khống chế nhục thân chính là Thiên Đế Thái Sơ chân thân. Nếu như Tần Mục tiến đến nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn, như vậy cái này liền liên quan đến hắn Thái Sơ chân thân. Thái Sơ chân thân mới là hắn có thể chiến thắng Hạo Thiên Tôn các loại sáu vị Thiên Tôn tiền vốn. Có được chân thân, lại nắm giữ thành đạo chi pháp, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Thái Âm Nương Nương nhìn ra hắn lo nghĩ, đột nhiên nói, huynh trưởng lưu tại nơi này, ta đi là được. Thái Dương Cổ Thần nói, muội muội mang theo chúng ta xen lẫn chí bảo, chuẩn bị bất trắc. Thái Âm Nương Nương mang theo Thái Cực Sa Bàn rời đi. Hiểu Thiên Tôn nhẹ nhàng thở ra, hướng Giang Vân Gian cười nói, tiểu ca nhi phong thần tuấn lãng, tuổi nhỏ liền tu vi không tầm thường, không biết sư theo người nào. Hạo Thiên Tôn ánh mắt cũng rơi trên người Giang Vân Gian, trong lòng khẽ nhúc nhích. Giang Vân Gian tu vi không cao lắm, nhưng là công pháp lại quả thực cổ quái, mà lại cảnh giới cũng 10 phần cổ quái, ngay cả bọn hắn cũng nhìn không ra Giang Vân Gian tu luyện là công pháp gì, tu luyện tới cảnh giới gì. Giang Vân Gian cười nói, sư phụ ta chính là Thái Dịch. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn bọn người liếc nhau. Tổ Thần Vương đột nhiên cười nói, Thái Dịch dạy ngươi bản sự, tự nhiên là cực kỳ lợi hại. Khó trách ngươi tuổi còn trẻ liền có thực lực tu vi bực này. Ta nghe nói Thái Dịch không gì không biết, ngươi nếu là hắn cao đồ, như vậy ta thi một thi ngươi, nhìn xem ngươi học được Thái Dịch mấy phần bản sự. Giang Vân Gian kích động. Tổ Thần Vương mỉm cười, mở ra bàn tay. Giang Vân Gian không tự chủ được rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi yên tâm, ở xa tới là khách, ta sẽ không làm khó ngươi. Tổ Thần Vương nhìn về phía lòng bàn tay, cười nói, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ ta thiên đạo thương khung, ta liền thừa nhận ngươi học được Thái Dịch bản sự. Giang Vân Gian đứng tại trong lòng bàn tay của hắn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mây trắng lượn lờ, bầu trời xanh thảm, thiên đạo xa xôi, hóa thành một mảnh chư thiên thế giới. Chư vị Thiên Tôn dừng bước, nhao nhao hướng Tổ Thần Vương lòng bàn tay nhìn lại. Tổ Thần Vương chính là đương kim trên đời thiên đạo tạo nghệ đệ nhất nhân, tự mình lấy thiên đạo đến khảo giáo hắn, tại trong lòng bàn tay thiết hạ trùng điệp thiên đạo phong ấn. Nếu như Giang Vân Gian quả thật là Thái Dịch đệ tử, phá vỡ những thiên đạo phong ấn này không khó, mà bọn hắn cũng có thể từ trong quá trình Giang Vân Gian bài trừ phong ấn, thấy Thái Dịch công pháp thần thông, từ đó suy đoán ra Thái Dịch thực lực. Giang Vân Gian ngẩng đầu cười nói, nguyên lai là thiên đạo phong ấn, ta coi thiên tôn bản sự có bao nhiêu siêu phàm thoát tục, không nghĩ tới là bực này thô thiển thần thông. Hắn đi về phía đi ra ngoài, đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái. Thiên đạo thương khung chiêu đại thần thông này trung tâm, thiên cương phong ấn lập tức hiển hiện. Thiên cương phong ấn hiển hiện, mặt khác 48 thiên đạo phong ấn cũng nhao nhao hiển hiện. Tổ thần vương trong lòng bàn tay thiên đạo xen lẫn giao thoa. Phong ấn thiên biến vạn hóa, khiến cho người không kịp nhìn. Giang Vân Gian đối với những khác phong ấn chẳng quan tâm, thẳng đem thiên cương phong ấn bài trừ. Lập tức tất cả thiên đạo biến hóa ngừng. Giang Vân Gian thong dong bài trừ mặt khác thiên đạo phong ấn, từ tổ thần vương trong lòng bàn tay đi ra, thả người nhảy xuống, rơi trên mặt đất, thầm nghĩ, hổ thẹn, nếu không có sư phụ mang theo ta đi thiên hải thể ngộ thiên tâm, lại dẫn lĩnh ta tại thiên hải cảm ngộ thiên đạo, đem thiên đạo giảng được thấu triệt, ta căn bản là không có cách phá giải tổ thần vương thần thông. Sư phụ của hắn tự nhiên không phải Thái Dịch. Thái Dịch chưa bao giờ thu qua đệ tử, cũng chưa từng truyền thụ cho người khác công pháp thần thông, cũng chưa từng truyền qua đạo. Giang Vân Gian sư phụ Lam Ngự Điền, mà lại là Tần Mục tự mình yêu cầu Lam Ngự Điền thu hắn làm đồ, là đệ tử nhập thất. Lam Ngự Điền đệ tử tuy nhiều, nhưng đệ tử nhập thất chỉ có Giang Vân Gian một cái. Giang Vân Gian cũng là người thứ nhất, cùng trước mắt một cái duy nhất tu luyện Lam Ngự Điền khai sáng ngũ thái hệ thống Duyệt Khang trong thế hệ trẻ tuổi. Liền tính thực lực của hắn cao nhất, thậm chí so rất nhiều thế hệ trước còn cao minh hơn, Tần Mục lựa chọn hắn tới đón khách cũng là nguyên nhân này. Lăng Hiên Thần Hoàng ho khan một cái, nói, tiểu ca nhi bản sự không hỏng, hoàn toàn chính xác đạt được Thái Dịch mấy phần bản lĩnh. Ta cũng muốn thăm dò ngươi, đừng làm như người xa lạ. Hắn rất là khách khí, nhưng mà vừa ra tay chính là Thái Sơ Thần Thông. Hiểu Thiên Tôn khóe mắt nhảy lên, Lăng Hiên Thần Hoàng thi triển Thái Sơ Thần Thông mặc dù là dựa vào hắn sau đầu viên đạo quả kia, nhưng là cực kỳ tinh diệu, để hắn nhìn cũng không nhịn được thầm khen một tiếng nghiệt tử lợi hại. Lăng Hiên Thần Hoàng thi triển Thái Sơ Thần Thông là một loại Thái Sơ phong ấn, là nhập đạo thần thông, ngoại trừ có khảo nghiệm Giang Vân Gian ý tứ bên ngoài, cũng có hướng Hiểu Thiên Tôn khoe khoang ý vị. Hiểu Thiên Tôn tự nhiên lòng dạ biết rõ, hắn cũng rất muốn nhìn xem Giang Vân Gian vị này Thái Dịch truyền nhân phải chăng có thể phá giải Thái Sơ Thần Thông. Giang Vân Gian tại trong thần thông đi tới đi lui, cười nói, ngươi đây là Thái Sơ Thần Thông, phá giải đi có chút cố hết sức, bất quá căn cứ sư phụ ta gọi ta Thái Sơ chi đạo đến xem, ngươi loại thần thông này không hoàn toàn là lĩnh ngộ của chính ngươi, ngay cả chính ngươi đều là kiến thức nửa vời. Lăng Hiên Thần Hoàng nhịn không được cười nói, nói khoác mà không biết ngượng. Không lâu, sắc mặt của hắn liền không khỏi thay đổi, chỉ gặp Giang Vân Gian vậy mà tìm được hắn môn này Thái Sơ phong ấn nhược điểm, đem loại thần thông này thong dong phá giải. Lăng Hiên Thần Hoàng sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên lạnh lùng nói, Mục Thiên Tôn, là ngươi a, ngươi cho rằng ngươi hóa thành thiếu niên này dáng vẻ liền có thể giấu giếm được ta sao? Giang Vân Gian buồn bực, cười nói, ngươi Thiên Tôn này lại đang nói cái gì lời vô lý? Mục Thiên Tôn là nghĩa phụ ta, làm sao có thể giả mạo ta? Lăng Hiên Thần Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, vẫn hoài nghi Giang Vân Gian chính là Tần Mục biến hóa mà thành. Có ý tứ, hư Thiên Tôn có nhiều thú vị nói, Thái Dịch biết được ta U Đô đại đạo sao? Giang Vân Gian hướng nàng nhìn lại, chỉ gặp nàng đỉnh đầu thiếu một cái sừng, giống như là bị người chém đứt, cười nói, ngươi là Hư Thiên Tôn, ngươi đỉnh đầu sừng đi nơi nào? Hư Thiên Tôn hừ một tiếng, đối với tiểu tử này không có nửa điểm hảo cảm, trực tiếp thi triển một thức ma đạo đại thần thông, thản nhiên nói, bị nghĩa phụ của ngươi chém đứt, ngươi không nhận ra trên sừng của ta kiếm thương sao? Ta không cùng nghĩa phụ học qua kiếm pháp. Giang Vân Gian thận trọng nói, hắn quan sát Hư Thiên Tôn thần thông, sau một lúc lâu, cũng đem môn thần thông này phá vỡ. Hư Thiên Tôn khen, dạy ngươi người kia, quả thật vô cùng lợi hại. Đột nhiên, Thái Dương Cổ Thần nói, ta cũng muốn thăm dò một hai. Đám người riêng phần mình thi triển thần thông, đến khảo nghiệm Giang Vân Gian, nhưng mà đều không ngoại lệ đều bị Giang Vân Gian phá vỡ. Cho dù là Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn tự mình khảo nghiệm, cũng không thể làm khó hắn. Mấy vị Thiên Tôn cùng Cổ Thần lúc này mới vui lòng phục tùng. Thái Dịch đệ tử nên có bực này bản sự, trong lòng bọn họ lại không hoài nghi. Giang Vân Gian lườm liếc sắc trời, đột nhiên nói, các ngươi khảo nghiệm ta lâu như vậy ta cũng khảo nghiệm một chút các ngươi, nhìn xem các ngươi những thiên tôn này chất lượng như thế nào. Đám người bật cười, Tổ Thần Vương cười nói, cũng liền bởi vì ngươi là Thái Dịch đệ tử, nếu như đổi lại người khác đối với ta nói như vậy, sớm đã bị ta đánh chết. Giang Vân Gian cười lạnh nói, cái gọi là thiên tôn, cũng không dám tiếp nhận khảo nghiệm sao? Ta dùng để khảo nghiệm các ngươi, là sư tôn ta vẽ một cái đạo văn trận liệt. Ta bị làm khó, các ngươi nếu là có thể giải khai, ta tự nhiên hướng các ngươi dập đầu bồi tội. Các ngươi nếu là có lá gan, liền đi theo ta. Mấy vị thiên tôn trong lòng khẽ nhúc nhích, Thái Dịch vẽ đạo văn trận liệt, này cũng không dung bỏ lỡ. Bọn hắn đi theo Giang Vân Gian đi vào Thập Vạn Hắc Sơn một mảnh sườn đồi trước, chỉ gặp trên vách đá kia vẽ khắc lấy một chút đạo văn, tạo thành trận liệt, quả thật là huyền diệu không gì sánh được. Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn ánh mắt rơi vào trên trận liệt kia, không khỏi sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ, Thái Dịch thần thông, quả nhiên sâu xa khó hiểu, đạo văn trận liệt này ta trong lúc nhất thời cũng xem không hiểu. Chư vị thiên tôn cùng cổ thần trầm tư suy nghĩ, ánh mắt của bọn hắn chỉ cần rơi vào trên đạo văn kia, liền không tự chủ được bị trong đó thần diệu hấp dẫn. Càng lún càng sâu, chỉ cảm thấy trong đó có vô tận thần diệu, vô tận biến hóa, để cho người ta say mê trong đó. Thái Tố từ đó thấy được Thái Tố chi đạo, Thái Dương Cổ Thần từ đó thấy được Thái Cực chi đạo. Đám người khác cũng riêng phần mình nhìn thấy đạo pháp của mình, càng là nhìn kỹ liền càng là trầm mê. Giang Vân Gian nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, nghĩa phụ để cho ta dẫn bọn hắn lại tới đây, lợi dụng trên vách đá dựng đứng đạo văn trận liệt ngăn chặn bọn hắn, kéo tới trạng vạng tối, xem ra là có thể thành công. Kỳ quái, những đạo văn trận liệt này đến cùng là cái gì? Vì sao liền thiên tôn đều sẽ bị nó làm khó? Trên vách đá dựng đứng đạo văn trận liệt là Tần Mục tự mình khắc vào phía trên. Tần Mục phân phó hắn không nên nhìn, chờ đến mặt trời nhanh xuống núi lúc, lại tỉnh lại chư vị thiên tôn, dẫn bọn hắn tiến về dưới thế giới thủ. Bởi vậy trên vách đá này đạo văn trận liệt đến cùng là cái gì? Hắn cũng không biết rõ, bất quá hắn sư phụ Lam Ngự Điền tới qua nơi này, nhìn qua trên vách đá dựng đứng đạo văn trận liệt, đối với hắn nói là hồng mông nguyên khí phù văn biến chủng. Cũng dặn dò hắn đừng đi nhìn, nếu không liền sẽ trầm mê trong đó. Qua không biết bao lâu, Giang Vân Gian liếc thấy mặt trời chiều ngã về Tây, vội vàng ho khan một cái, cao giọng nói, liệt vị thiên tôn, các ngươi giải khai đạo văn trận liệt này ảo diệu sao? Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn bọn người nhao nhao tỉnh lại, chỉ gặp mặt trời đi về trời Tây. bọn hắn đứng ở chỗ này, vậy mà trong bất chi bất giác trôi qua hơn phân nửa ngày. Hiểu Thiên Tôn tán thán nói, Thái Dịch đạo huynh quả nhiên không thể coi thường. Đạo văn trận liệt này, ta chưa từng xem hiểu. Không khỏi đối với Thái Dịch đạo huynh trong lòng còn có kính sợ. Giang Vân Gian cười lạnh nói, các ngươi vô duyên vô cớ khảo nghiệm ta, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi, đi nhanh một chút đi, các ngươi tới gặp sư phụ ta, lại lề mà lề mề, làm trễ nải lâu như vậy, để cho ta sư phụ chờ các ngươi. Bất đương nhưng tử, Tổ Thần Vương giận dữ, thầm nghĩ, tiểu quỷ này miệng lưỡi bén nhọn, thật không phải Mục Thiên Tôn giả trang. Đám người đi theo Giang Vân Gian hướng thế giới thụ tiến đến. Chỉ thấy phía trước thế giới thụ càng ngày càng gần, càng có vẻ gốc bảo thụ kia vĩ ngạn vô song. Gốc cây này giống như là Mục Thiên Tôn trong thần tàng gốc kia. Chư vị thiên tôn cổ thần nhìn về phía gốc cây kia, tán thưởng liên tục, thầm nghĩ, nhưng là so Mục Thiên Tôn gốc kia to đến nhiều lắm. Gốc cây này là gia gia, Mục Thiên Tôn gốc kia là cháu trai. Bọn hắn đi vào dưới cây, tây thiên mặt trời dần dần chìm vào dưới núi, quay chung quanh thế giới thụ vận chuyển, vầng mặt trời kia cũng dần dần đã mất đi ánh sáng, ảm đạm xuống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thiên băng địa liệt tiếng vang truyền đến, chấn động đến chư vị thiên tôn đứng không vững thân hình. Mọi người sắc mặt đại biến, đã thấy cỗ chấn động này từ thập vạn hắc sơn bên ngoài truyền đến. Bọn hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp thập vạn hắc sơn bên ngoài như là vũ trụ chôn vùi đồng dạng. Chư thiên vạn giới sụp đổ đổ sụp, hết thảy không còn sót lại chút gì. Mọi người sắc mặt bá một tiếng trở nên vô cùng trắng bệch. Một màn này quá rung động, đồng thời lại khiến người ta không hiểu rõ nổi. Tùy tiện ở giữa còn tưởng rằng toàn bộ vũ trụ thật hủy diệt đồng dạng. Bọn hắn lấy lại tinh thần, đột nhiên, đạo âm lượn lờ từ trên trời truyền đến. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trung cực hư không từ trên bầu trời hiển hiện. Một gốc đạo thụ ngàn nhánh vạn cành xuất hiện tại bọn hắn phía trên. Như ẩn như hiện, đạo thụ kia xanh tươi tốt, tràn đầy sức sống, so với bọn hắn ở trong Ngọc Kinh Thành thấy đạo thụ càng thêm khỏe mạnh. Trên đạo thụ có một viên hỗn nguyên đạo quả, khiến cho bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Liền tại bọn hắn ánh mắt rơi vào trên đạo quả kia lúc, đột nhiên phía dưới kim quang lượn lờ, một tòa vàng óng ánh đại điện cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Kim điện kia cửa điện ầm vang mở ra, trong điện hỗn độn chi khí phun trào, phiêu diêu, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh ngồi trong điện. Hạo Thiên Tôn ngưng tụ thị lực, ý đồ thấy rõ thân ảnh kia, chỉ miễn cưỡng có thể nhìn ra được là cái lão già. Thấp giọng nói, cô, đó là Thái Dịch sao? Thái Tố thần nữ nói, ta lần trước gặp hắn lúc, là nữ tử. Thái Dương cổ thần nói, Dịch già, thiên biến vạn hóa, Thái Dịch có thể nam có thể nữ, có thể huyễn hóa chúng sinh, có thể hóa thành vạn vật, đây mới là sâu xa khó hiểu kẻ thành đạo a. Nói đi, hắn hướng trong điện xá dài tới đất, Thái Cực, bái kiến đạo huynh, miễn lễ. Trong điện Tần Mục trong miệng phát ra thanh âm già nua, các ngươi tới gặp ta, cần làm chuyện gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.